Sống lại bát linh giai thê. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xú nha đầu, lại gây chuyện. Trầm Lộ Hoa bất mãn nói. Không có việc gì sẽ không có thể với ngươi thì học. Không bớt lo. Mẹ, ngươi cấp thật sự là ta thân mẹ. Thịnh An cũng không sinh khí. Cợt nhả nói. Ta nếu theo ta tỉ học. Vậy không phải không bớt lo. Người phỏng chừng đắc cai đầu dài gấp quá trắng. Hạt nói bậy bạ gì đó. Tỉ của ta ở lão gia đó đều đó không xong. Cũng đã bị người chạc cột sống. Ta giống nhau nàng giống nhau. Vậy ngươi nhóm còn dám đi ra ngoài gặp người sao? Chỉ sợ lão Thịnh gia cũng chưa mặt gặp người. Xú nha đầu. Ngươi còn bố trí khởi ngươi tỉ. Trầm Lộ Hoa vừa nghe nàng nói như vậy, rõ ràng lại thưởng nàng một cái tát, đánh vào trên lưng cũng không đau. Thịnh An lanh mồm lanh miệng, ta nói sai lầm rồi, nếu không ta cùng nàng học, liền ngươi, cũng không chiếu gương nhìn xem, người khác chửi bới ngươi tỉ, đó là bởi vì ghen tị nàng lớn lên xinh đẹp, liền ngươi như vậy người mù cũng không hội ghen tị, có lẽ là đậu nha sinh ý càng làm càng tốt. Trầm Lộ Hoa mặt mày đều mang theo cười. Quản chi là răn dạy thân nữ nhi. Cũng không có bình thường nghiêm khắc. Thịnh An khuôn mặt tươi cười suy sụp. Nàng nhất định nhặt được. Kia có như vậy làm thấp đi thân sinh khuê nữ. Mang theo cái gì? Trầm Lộ Hoa lúc này mới xem xét đến nữ nhân bên chân bày đặt cái đại gói to. Người thân khuê nữ ký tới đồ vật này nọ. Thịnh An vuốt lẫn nhau toan nói. Trầm Lộ Hoa nghe xong cũng không để ý, ngược lại vẻ mặt kinh hỉ. Thật sự, người tỉ ký, viết thư sao? Viết, đồ vật này nọ trọng đã chết. Chúng ta về trước ra nói sau. Nàng nhất định là gặp được một cái giả mẹ. Hảo. Trầm Lộ Hoa ngay cả nói ba tiếng hảo. Mang theo đồ vật này nọ mẹ con lưỡng bay nhanh về nhà. Tiến ra môn, Thịnh Lão Tam đang ở trong viện uy kê. Nguyên bản trai con gà con đã muốn lớn lên không ít. Vừa lúc chờ chữ lễ mừng năm mới trở về. Có thể sát một con cấp nàng bổ thân mình. Lần trước trở về hắn sớm phát hiện khuê nữ gầy. Khi đó điều kiện không tốt. Miễn cưỡng có thể ăn no. Có kê cũng luyến tiếc sát. Để cho thứ khuê nữ trở về cũng không thể mệt khuê nữ. Lão Tam, chữ gửi thư. Trầm Lộ Hoa vừa mới tiến sân liền khẩn cấp hô. Mau cho ta xem. Thịnh Lão Tam chạy bay nhanh. Xuất ra sảng khoái năm Triều Tiên trên chiến trường tốc độ. Thịnh An lo lắng hắn chân chịu không nổi. Vội vàng đem tín đệ đi lên. Thịnh Lão Tam nhìn đến tín trong nháy mắt. Trên mặt tươi cười lập tức cứng ngắc. Thu tín nhân cư nhiên không phải hắn. Điều này làm cho hắn này đương cha mặt hướng làm sao phóng. Động lạp Lão Tam, Trầm Lộ Hoa sợ đại nữ nhân giống như trước như vậy đầu óc rối rắm. Ở đem nàng cha cấp tức chết, vội vàng tiến lên lấy quá tín. Cúi đầu vừa thấy, nháy mắt vui vẻ mặt mày hớn hở. Lăn qua lộn lại, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, xác định chính mình không hoa mắt. Chữ này tự viết càng ngày càng tốt xem. Đặc biệt Trầm Lộ Hoa này ba chữ, thật sự là đẹp. Đến trường khi tiên sinh viết còn muốn đẹp. Thịnh An ô mặt, mẹ ngươi đủ liễu. Khụ, Thịnh Lão Tam hoãn lại đây. Xấu hổ ho khan, không được tự nhiên nói. Mau mở ra nhìn xem, viết chính là cái gì. Khuê nữ trưởng thành, lúc còn nhỏ, biết tôn kính kế mẫu. Nhiều như vậy năm Lộ Hoa vì này ra sở tác sở vi cho dù là ý chí sắt đá người sẽ bị cảm động. Nàng đối chữ thật là tốt là có mắt cộng đổ. Đến nay An An còn mặc trước kia chữ ở nhà khi mặc cũ quần áo. Quản chi hắn đề cập qua rất nhiều lần. Tặng cho An An mua thân quần áo mới. Bọn ta là nghe một chút. Hơn nữa khuê nữ không hiểu chuyện. Làm cho hắn đều cảm thấy được thực xin lỗi Lộ Hoa mẹ con. Hiện tại nhìn đến chữ biến hảo. Hắn cho dù chết đều cao hứng. Cách chương.